Chương 52, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhiệm vụ. Mạ Đạ Dạ vào trong ngực móc ra một tờ giấy màu đen, đưa tới. Hắc sắc nhiệm vụ sao ghen nhận lấy, thầm nghĩ trong lòng. Hắc sắc nhiệm vụ nói rõ đây là thượng nhẫn các loại cấp nhiệm vụ, khó trách Mạ Đạ Dạ sẽ tìm đến mình. Xem qua nhiệm vụ giới thiệu, ghen lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, hỏi đây thật là tộc trưởng phát cho ngươi Mạ Đạ Dạ một bộ chuyên tâm thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ bộ dáng, cũng không trả lời. Chuyện này, có hơi phiền toái á, ghen nghiêm túc nói. Mạ Đạ Dạ thấy hắn rốt cuộc bắt đầu thảo luận nhiệm vụ, cũng thu hồi bộ kia hì hì biểu tình, khôi phục bình thường, gật đầu nói, tuy nhiên không làm khó được hai người chúng ta, không phải sao? Ghen liếc hắn một cái nói, ta còn không đáp ứng cùng đi với ngươi đâu rồi y, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi thế nào bắt được phần này nhiệm vụ, ta không tin tộc trưởng sẽ đem loại nhiệm vụ này giao cho ngươi. Mạ Đạ Dạ nhún nhún vai nói, rất đơn giản. Gia tộc bây giờ đã bắt đầu nhân thủ khẩn trương, khai chiến đã một tháng, hai tuyến chiến trường áp lực có chút lớn, đặc biệt là Hiyuga thiên nhẫn cái lao già đó tự mình đi tiền tuyến, dẫn Hiyuga nhẫn giả trùng kích ít nhất 15 lần chủ yếu phòng tuyến, có mấy lần thiếu chút nữa thất thủ, hình thức cũng không cần lạc quan, phụ thân thậm chí dự định tình huống lại tồi tệ một chút liền tự mình ra chiến trường. Lưu trong gia tộc thượng nhẫn cũng toàn bộ phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bây giờ nhân thủ không đủ, phụ thân vốn là không muốn đem nhiệm vụ này cho ta, bất quá ta yêu cầu mấy lần, hắn ở không người tay có thể dùng dưới tình huống cũng liền giao cho ta. Ghen gật đầu một cái, tiếp nhận hắn giải thích, lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía nhiệm vụ. Bên trên nhiệm vụ viết rất đơn giản, Hiyuga nhất tộc bị vây nhốt một tháng, đã bắt đầu gấp, tuy nhiên số lượng dự trữ còn đủ thực dụng, có thể vì tương lai dự định. Bọn họ thừa dịp Hiyuga thiên nhẫn tiến công ngụ trí hạ phòng tuyến thời điểm phái người chạy ra ngoài, đã bắt đầu ở chiến quốc các nơi tiền đặt cuộc lương. Phần này nhiệm vụ cũng là ở hỏa chi quốc Nam Phương phát hiện tương tự Hiyuga nhất tộc hoạt động bóng dáng, cần gia tộc phái người qua điều tra. Bây giờ sở hữu tiến vào Hiyuga đường đều bị ngụ trí hạ phong tỏa, liền coi như bọn họ lấy được lương thực, thế nào vẫn đi vào. Mạ Đạ Dạ trầm giọng nói, bầu trời, chiến quốc có nhất tộc tên là vùng đồng hoang. Bọn họ nắm giữ đặc thù trả cơ dạ, có thể câu thông động vật, bộ tộc này từng chịu qua Hiyuga ân huệ, Hiyuga chỉ cần đem lương thực giao cho bọn họ, là có thể thông qua đủ loại phi cầm vận chuyển đi vào, trừ số ít mấy loại nhẫn thuật bên ngoài, khoảng cách quá cao điều loại vượt qua công kích khoảng. Cách kỳ thực 12 ngày trước đã có qua một lần, không đủ lần đó vận chuyển lương thực không nhiều. Genser chính mình cảm, không ngừng phân tích, sau đó nói, tại sao không tiêu diệt cái này vùng đồng hoang nhất tộc, loại này xử lý thủ đoạn bất tài là ủ trí hạ nhất quán phương thức xử lý sao? Thực lực bọn hắn rất mạnh. Mạ Đạ Dạ cười khổ một tiếng, không mạnh, tuy nhiên khoảng cách có chút xa, hiện tại ở gia tộc hai tuyến khai chiến, không có dư thừa thực lực khai chiến nữa chuyện. Như vậy thì ủ gã nhất tộc đi ra người đâu thực lực cụ thể là bao nhiêu, cái này bởi vậy cho nên có thể rõ ràng đi. Ghen gật đầu, đổi vấn đề. Người mạnh nhất là một vị đỉnh phong thượng nhẫn, trừ lần đó ra còn có 3 vị tinh anh thượng nhẫn cùng 7 vị thượng nhẫn, tỏa ra ở chiến quốc các nơi. Mạ Đạ Dạ tinh táo nói, thế nào chắc chắn Nam Phương người này đẳng cấp, vạn nhất là tinh anh thượng nhẫn hoặc là cái đó đỉnh phong thượng nhẫn, hai người chúng ta hình thức cũng không cần lạc quan. Ghen phân tích nói, lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó thượng nhẫn là đủ, nhưng nếu như đối phó tinh anh thượng nhẫn, liền lực có không bát. Trừ phi đột nhiên vận dụng cả mục ải, thực hiện nhất kích tất sát. Không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn cũng không muốn bại lộ xuất thần uy lá bài tẩy này. Hiyuga tộc đỉnh phong thượng nhẫn là trọng điểm tra tìm mục tiêu, đã bị phát hiện tung tích, bên trong tộc phái ra một vị đỉnh phong thượng nhẫn đuổi theo bắt lấy, 3 vị tinh anh thượng nhẫn nắm giữ 2 người hành tung, còn có một vị không rõ tung tích, tuy nhiên theo suy đoán rất có thể ở sẻn gì trong lánh đi a. Nam Phương hoạt động vị này có 8 thành trở lên có thể là thượng nhẫn. Ghen hướng hắn nhẹ liếc mắt, tình báo công tác làm rất đủ a, xem ra là đối với nhiệm vụ lần này nhất định phải được. Uchiha Mạ Đạ Dạ thật vất vả yêu cầu đến trên đầu mình, nếu không phải là ra chiến trường loại sự tình này, Ghen lần này không nghĩ đẩy nước cởi, đem nhiệm vụ trả lại nói. Vậy, ngươi có kế hoạch gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ lần nữa đem nhiệm vụ trang trở về trong ngực, lãnh đạm nói. Đương nhiên là lớn nhất xím lệ tợ lặn kê hoa cờ hờ đơn gian ở, ta phiền nhất cũng là cái loại này vòng vo kế hoạch, ngươi cùng đi với ta, nhiệm vụ thượng nói rõ ràng, hư hư thực thực hỉ ủ gạ tộc thượng nhẫn xuất hiện địa phương là diệp mục. đây là Sẻn Cạn gia phụ thuộc tộc, là một cái tiểu gia tộc, tộc trưởng thực lực cũng chính là thượng nhẫn tả hữu, chúng ta vọt vào, tra rõ chân tướng, tiền đặt cuộc lương loại sự tình này không thể nào điệu thấp tiến hành, xác nhận sau, tìm ra hỉ ủ gà nhất tộc cái đó thượng nhẫn giết chết, sau đó nhiệm vụ hoàn thành hồi phủ. Nghe xong cái kế hoạch này, Gen đã không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói một câu, không hổ là ủ chỉ hạ mạ đã ra sao. Lại nói, ngươi mới vừa rồi cũng nói Diệp Mộc tộc là Sẻn Cạn phụ thuộc tộc đi, theo ta được biết Sẻn Cạn cũng không phải là tiểu tộc, ta tại lần trước đuổi giết huyết nhận thời điểm, đụng phải một cái Sẻn Cạn thế hệ trẻ thượng nhẫn, nói thật, thực lực cũng không tệ lắm, ngươi chắc chắn bọn họ sẽ không nhúng tay. Gen lại hỏi một câu, hắn luôn cảm giác, mạ đạ dạ vừa mới lời nói tổng kết lại cũng là một câu, đi theo ta, đi giết. Uchiha mạ đạ dạ vô cùng bá khí vung tay lên nói, bọn họ không dám, hai mươi mấy năm bọn họ mới vừa bị chúng ta giáo huấn qua một lần, bây giờ mới vừa điểm nguyên khí, hai chúng ta thân là Uchiha tân nhất đại thiên tài nhất hai người, nếu như bọn họ dám đụng đến chúng ta, sẽ có diệt tộc chi hàng, hừ hừ, lại nói, chỉ cần chúng ta động tác nhanh chóng, Sẻn Cạn chưa chắc có thể kịp phản ứng. Gen mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ lại, đột nhiên phát hiện, mạ đạ giả cái kế hoạch này tuy nhiên đơn giản thô bạo, có thể chỉ cần mình hai người động tác khá nhanh, tỷ lệ thành công lại rất cao, không khỏi âm thầm cảnh tỉnh chính mình, có thể ở nguyên tắc bên trong cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng bình định loạn thế thần cấp nhân vật, quả nhiên không thể coi thường. Giờ khắc này, hắn đột nhiên muốn gặp Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ, muốn xem một chút, nguyên tắc bên trong vị này có thể ép ủ trí hạ mạ đạ dạ một con người mạnh, rốt cuộc là cái gì bộ dáng? Mắt nhìn mạ đạ dạ dáng vẻ, thầm nghĩ trong lòng, nhanh, mạ đạ dạ năm nay 8 tuổi, cách gặp Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ thời gian không xa. Chúng ta lúc nào lên đường? Ta ý hà nờ hỏi ra một câu nói này đồng thời, bên hai đột nhiên nghĩ tới một đạo không hề bận tâm âm thanh, đinh kích động nhiệm vụ, phá hư hỉ ủ gà nhất tộc tụ lương kế hoạch, giết chết hỉ ủ gà nhất tộc thượng nhẫn. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng tích phân 10.000, nhiệm vụ thất bại khấu trừ tương ứng tích phân chưa đủ mặt sát. Ghen trong lòng nhất thời 10.000 đầu con mẹ ngươi chạy như điên mà qua, trong lòng tức giận mắng, ta liền thảo hệ thống, ngươi phát hành nhiệm vụ có thể hay không có chút nhắc nhở, lần nào đến đều đột nhiên như vậy, còn nữa, mỗi lần cũng uy hiếp mặt sát, ngươi lấy thêm mặt sát uy hiếp lao tử bắt ngươi làm tuổi phách hệ thống đương nhiên sẽ không trả lời hắn. Binh quý thần tốc. Chúng ta bây giờ tiểu ra phát. Mạ đạ dạ trực tiếp đứng lên, kéo Gen liền đi ra ngoài. Gen đối với cái này ra hỏa nhanh chóng quyết đoán đã có nhiều chút thói quen. Hét lớn, tiểu hô ta đi ra ngoài 2 ngày, ngươi ở nhà coi trọng môn.